Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 927. Nàng. Trong nhà không có lưới rồi, canh năm cùng một chỗ tống suất, cầu các huyên đệ vi nhã an nhân dân chúc phúc. Chỗ đó là thương giả theo phàm giới bên trong, một đường nghịch thiên trên xuống, đánh ra nghịch thiên chi lộ, thì ra là đã từng cách gọi là thông thiên chi lộ. Không có sốt ruột ly khai tại đây, mà là lần nữa đánh ra hư không đại trận, đem trong tay thần bảo bắt đầu tế luyện một phen. Lúc này đây, không có hao phí bao nhiêu thời gian. Chờ hết thảy đều hoàn thành thời điểm, cũng không quá đáng tựu là quá khứ mấy khắc chung mà thôi. Xem lên trước mặt lơ lửng 18 kiện thần bảo, thương giả trong ánh mắt lại lần nữa toát ra một tia thỏa mãn. Hôm nay, cái này 18 kiện thần bảo lại lần nữa bị hắn đã luyện hóa được một phen. Uy năng càng là có chỗ tăng lên. Mỗi một kiện đều đạt đến một loại cảnh giới đỉnh phong, sáp nhập vào đạo lý, tuyên khắc đường vân. Những này đều là do sơ thương giả ở đằng kia thần tích trong đại điện cảm ngộ đấy. Những cái kia khủng bố đại trận tuy nhiên đã tổn hại, thế nhưng mà mặc dù là nghiền nát, lại như cũ cho thương giả rất khủng bố cảm thụ. Dù sao, một tòa lớn như vậy trận cần một cái thời đại bá chủ đỉnh phong chủng tộc, gần ba thành lực lượng mới có thể đánh nhau toái. Như là trên quảng trường những cái kia đại trận, mặc dù tựu là rách nát rồi. Mặc dù đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, yêu nguyên có thể cho thủy tổ phía dưới tồn tại bị triệt để vây khốn. Tuy nhiên cùng cái kia một chỗ đặc biệt lực lượng áp chế có không thể phân cách quan hệ, thế nhưng mà bên cạnh cũng phản ứng ra chỗ đó khủng bố. Hôm nay bị thương giả sáp nhập vào tương tự đạo văn, cái này 18 kiện thần bảo đã lột xác rồi. Gia tăng lên khủng bố mê huyễn tính, bình thường tồn tại căn bản là khó có thể nhìn thấu. 18 kiện đỉnh phong thần bảo. Một khi dung hợp tại hết thảy, uy năng so về những cái kia bình thường diệt địa thần bảo đều không kém bao nhiêu rồi. 18 hoàng tuyển đấy, sau này, ngươi liền tiếp theo trấn thủ nơi đây. Đem 18 hoàng tuyển địa lại lần nữa đánh ra, bố trí tại hư không phía trên. Rồi sau đó thương giả rốt cuộc đi vào cái kia tính mịch thông đạo. Được phép trong tích tắc. Hay hoặc giả là vĩnh hằng lập tức. Thương giả thấy được quang minh tồn tại, hắn thấy được một đạo sáng ngời xuất hiện. Giờ khắc này, một loại hồi lâu chưa từng có kích động xuất hiện. Cái này không phải của hắn điên cuồng, mà là một loại đáy lòng kích động, một loại ấm áp kích động. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại thấy được chính mình lúc trước, theo phàm giới bên trong một đường huy kiếm, đánh nát sở hữu, trùng kích đã đến chủ giới cảnh tượng. Khi đó hắn vẫn chỉ là chí thánh thực lực tại chủ giới bên trong, không có chút nào tên tuổi. Tùy tiện một tuyệt thế thiên mới xuất hiện cũng có thể đơn giản đưa hắn gạt bỏ ngàn vạn lần. Mà hôm nay không giống với lúc trước. Hắn chạy tới một loại đỉnh phong trạng thái, danh chấn cửu thiên, chấn áp thập địa. Ngang nhau cảnh giới thần linh, mặc dù là những tu luyện kia trăm vạn năm cổ xưa cực hạn giả đế tuyệt thế thiên tài cũng không có một có can đảm cùng chính mình khiêu chiến, thậm chí là tranh phong đấy. Chư thiên vạn giới ở bên trong có thể cùng chính mình chống lại, đã rất ít rồi. Mà có thể trấn áp chính mình, lại cơ hồ không có có bao nhiêu. Hắn thương dạ, rốt cuộc có thể kiêu ngạo trở lại phàm giới, trở lại nhà của mình. Phiêu nhiên đứng ở đó quen thuộc tràng cảnh bên trong, nhìn xem trắng như tuyết tuyết trắng, nhìn xem đứng yên đỉnh núi. Thương giả trong lúc mơ hồ tựa hồ lại nhớ tới sảng khoái sơ. Tại đây ghi lại hắn rất nhiều trí nhớ. Ở chỗ này hắn đã từng khốn thủ bách niên. Phong ấm thời đại ở bên trong hắn không ngừng đột phá. Cùng cái này cổ xưa đỉnh núi làm bạn. Đối với cái này ở bên trong, hoặc là hắn hôm nay chỉ cần huy động cánh tay có thể triệt để phá hủy rồi. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào làm được. Bởi vì nơi này chịu tải rất nhiều. Sự vĩ đại của nó khó tả. Nó vĩnh cửu không quên. Tự nhiên chi đỉnh. Nhân tộc Thánh Sơn. Ta trở lại rồi. vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát lạnh như băng ngọn núi. Thương Dạ trong ánh mắt lại tràn đầy rất nhiều ấm áp. 220 nhiều năm trước, hắn ở nơi này đã bị ma dụ nhất mạch tuyệt sát, rơi vào đường cùng, phong ấm tại chôn cất đế bên trong cô độc bách niên. Hơn 120 năm trước, hắn ở nơi này phá phong mà ra kinh hãi thế gian cứu vãn đem nghiêng nhân tộc. 120 năm trước, hắn ở nơi này, huy động trường kiếm trong tay, nghịch thiên phạt thế, một đường đánh nát tầng tầng gông xiềng cuối cùng nhất đánh xuyên qua thông thiên chi lộ, hàng lâm chủ giới. Mà hôm nay, giờ này ngày này, hắn trở lại rồi. Hồi lâu sau Thương Dạ thật dài thở dài một hơi. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, ngay tại hắn phải ly khai sau một khắc, lại đột nhiên ngưng trễ bước chân. Bởi vì Thương Dạ cảm nhận được một tia ánh mắt tồn tại. Ánh mắt kia tựa hồ từ vừa mới bắt đầu tựu tại trên người của mình, chỉ là vừa mới hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang quên hết thảy. Cái này mới không có cảm nhận được. Thế nhưng mà chờ hắn hoàn toàn khôi phục thời điểm, rốt cuộc cảm nhận được. Cái này một tia ánh mắt, như vậy quen thuộc, vậy mà lại để cho Thương Dạ, mặt này đối với 43 tôn thần đế đều chưa từng e ngại mảy may tuyệt đỉnh tồn tại, giờ phút này đã ở run nhẹ nhẹ rồi. Hắn không quay đầu lại. Chính như nàng chứng kiến hắn đến thời điểm, không có lên tiếng. Hai người đứng yên ở tự nhiên chi đỉnh, không nói một lời. Một đôi con mắt lặng lặng ngưng mắt nhìn, một đôi đồng có chút run rẩy. Rốt cục, hắn xoay người qua, quay đầu lại đến. Giờ khắc này Thương Dạ không nói gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn hai tay. Mà nàng cũng không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng đi đi lại lại. Tới gần, tới gần. Rốt cục, giữa hai người khoảng cách bị chậm rãi kéo gần lại. Rồi sau đó, nàng đứng yên ở trước mặt của hắn. Nhìn xem cái kia run nhẹ nhẹ hai tay. Khóe miệng nhưng lại lộ ra một tia hoàn mỹ độ cong. Chỉ là sau một lát, cái kia đường cong chậm rãi hạ xuống. Đã trở thành một loại dí dỏm bộ dáng. Cái kia tựa hồ muốn nói, nàng tại sinh khí, nàng thật sự rất tức giận. Thế nhưng mà thủy chung, hắn đều là đưa hai tay, chưa từng cải biến mảy may. Dáng tươi cười như trước, đó là một loại mỹ. Một loại lại để cho hết thảy đều muốn trầm luôn suy mỹ. Hắn thủy chung đang cười, cười xem nàng, chờ đợi nàng. Rốt cục ở đằng kia có chút trầm xuống dí dòm độ cong bên cạnh, hai giọt ấm ánh vết nước xẹp qua. Đây cũng là một loại mỹ, làm cho người run rẩy mỹ. Rốt cục rồi. Đường cong biến mất. Nàng không có ở chần chờ. Nhào vào đến đó hai tay bên trong, lặng lặng phủ phục tại thân thể của hắn phía trên, có chút run run. Quần áo của hắn thời gian dần qua thấm ướt. Đã từng, đây chỉ là nhiễm chư thiên thần đế huyết dịch quần áo, giờ phút này lại bị hai giọt ấm ánh vết nước, chậm rãi ấm ướt. Hắn đem nàng chăm chú ôm trong đôi mắt, là vui vẻ. Thế nhưng mà tại đây ti trong tươi cười, lại xen lẫn một tia run rẩy. Ta trở lại rồi. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Ân. Vô cùng đơn giản hai chữ. Hết thảy rất đơn giản. Cũng rất mỹ, một loại đã vượt qua hết thảy xinh đẹp. Rốt cục, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại. Khóe miệng phủ lên đường cong, giờ khắc này, hắn thật sự rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Trải qua kiếp nạn, hắn khiêu chiến chư thiên thần đế. Hắn đã trấn áp vô số tuyệt thế thiên tài. Điên cuồng khát máu, lại để cho thần đế đều đẫm máu, lại để cho tinh không đều run rẩy. Thế nhưng mà, hắn lại thật sự rất mệt a rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Phàm giới chi nguy. Giờ khắc này, nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, hắn cảm thấy rất yên lặng. Trời chiều rơi xuống, hai đạo thân ảnh lặng lặng ngồi ở tự nhiên chi đỉnh phong nhai phía trên chậm phần thưởng trời chiều rơi đi, nhưng đều là không nói một lời. bọn hắn đều tại hưởng thụ cái này một lát yên lặng, hưởng thụ lấy một loại khó được thời khắc. Chưa từng có như hôm nay như vậy, hai người có thể như vậy an bình nhìn xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Nhìn xem chuyện cũ vội vàng, nhìn xem sinh linh cúi đầu và ngẩng đầu. Hồi lâu sau, đương cuối cùng một tia ánh chiều tà rơi xuống thời khắc, hai người đứng. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, chỉ có một loại khó tả thoải mái, một loại ăn ý vui vẻ. Không phải nói muốn ngàn năm thời gian sao? Vì cái gì sớm như vậy tự trở lại rồi đây này? Tự nhiên mở miệng. Nàng thanh âm giống nhau trước kia, nhẹ như vậy nhô. Thương Dạ như trước mang theo cái kia vĩnh cửu dáng tươi cười. Hắn một ngày này dáng tươi cười, so về trăm năm trước đây thời gian dáng tươi cười đều muốn nhiều rất nhiều. Bởi vì, ta cảm thấy được là lúc này rồi. Cho nên, ta trở lại rồi. Nhìn xem Thương Dạ tự nhiên tiếp tục ngọt ngọt cười. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngươi vì cái gì ở chỗ này, ta không phải đã nói, ngàn năm về sau mới có thể trở về sao? Tự nhiên tiếp tục tại cười. Không có có bao nhiêu mặt khác. Bởi vì, ta muốn ở chỗ này chờ ngươi. Đợi ngươi ngàn năm chỉ vì rồi, ngàn năm về sau có thể lần đầu tiên chứng kiến ngươi trở về. Thương Giả ánh mắt có chút run run. Hắn không nói gì thêm. Bởi vì nói cái gì cũng đã vô dụng. Chờ ngươi ngàn năm chỉ vì có thể tại ngàn năm về sau, lần đầu tiên chứng kiến ngươi trở về. Hai người lại lần nữa chăm chú dựa vào, ngồi ngay ngắn ở nguyên lai trên vị trí, nhẹ ủng gắn bó, nhìn xem ngôi sao chảy xuống thiên địa biến hóa. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người đứng lập. Một đêm chờ đợi, một đêm dài dằng dặc, không để cho hai người cảm thấy bất luận cái gì không khỏi. Bọn họ đều là võ giả, đều là đã vượt qua thần linh tuyệt thế võ giả. Như vậy tiêu hao căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thương Dạ nhìn xem phương xa có chút mở miệng. Bọn hắn đâu này? Tất cả mọi người coi như không tồi. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm tự nhiên có chút trầm mặc. Mà cái này trầm xuống lặng yên lại để cho Thương Dạ cảm nhận được khác thường. Theo nhìn thấy tự nhiên đến bây giờ đây là nàng lần thứ nhất như vậy ngưng trọng trầm mặc. Lần thứ nhất cho thấy một loại trầm trọng hào khí. Thương Giả có chút khẩn trương. Hắn sở hữu thân nhân bằng hữu đều tại phàm giới. Bọn hắn tại Thương Giả sinh mệnh chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Đối với Thương Giả mà nói có thể mất đi rất nhiều cũng tuyệt đối không thể mất đi bọn hắn. Bọn hắn làm sao vậy? Thương Giả mở miệng mang lên một tia khẩn trương. Mặc dù là đối mặt 43 tôn tuyệt thi thần đế thời điểm, mặc dù là trọi cứng lấy khắp thiên thần phạt, tại tánh mạng sắp tàn lụi thời điểm, mặc dù là độc mặt cái kia tuyệt thế hung địa, không biết sống chết thời điểm, hắn đều chưa từng có khẩn trương qua. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là bởi vì một cách chưa từng hoàn toàn tin tức, hắn lại thật sự khẩn trương. Chứng kiến Thương Dạ biểu lộ tự nhiên mỉm cười. Kỳ thật tất cả mọi người coi như tốt. Phụ thân, mẫu thân đều bình yên tu luyện, hôm nay mượn Thanh Hà Tông trợ giúp, đã trở thành tông sư tồn tại. Tuổi thọ của bọn hắn bởi vì những cái kia thiên địa thần vật tầm bổ cũng xa siêu việt hơn xa tông sư cực hạn. Chỉ sợ so về rất nhiều vô thượng hoàng giả đều muốn chết lâu. Điểm này Thương Giả cũng có thể nghĩ đến, hắn vì nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy. Mà nhân tộc cường giả là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cha mẹ mình mặc kệ đấy. Huống hồ Thanh Hà Tông chư vị thân mọi người cũng sẽ không khiến cha mẹ mình tàn lụi đấy. Thanh Hà Tông từ khi ngươi đi rồi đã bị rất nhiều nhân tộc cung phụng triều bái, cơ hồ đã trở thành toàn bộ phàm giới đệ nhất tông môn, cường thế vô cùng. Môn hạ đệ tử thiên tài vô số. Sư tôn của ngươi cùng sư tổ đồng dạng tại lặng lặng tu luyện. Cảnh giới của bọn hắn đều là đã có nhảy vọt tiến bộ. Hết thảy đều rất tốt, thậm chí tại ngươi dẫn vào chủ giới đạo lý huyền ảo cùng linh khí về sau, Lý Thanh Tổ sư càng là đột phá, đã trở thành một thần thoại cường giả. Tự nhiên có chút đình trệ. Nghe thế một ít Thương Giả trong nội tâm đã an ổn rất nhiều. Dù sao những điều này đều là hắn để ý nhất người. Chỉ cần bọn hắn không có chuyện gì, như vậy hết thảy cũng khỏe. Mặc dù tại xuất hiện thiên đại khó khăn, hắn cũng là có thể rất đã tới. Bất quá tuy nhiên những điều này đều là tốt, thế nhưng mà Thương Dạ cũng minh bạch kế tiếp muốn nói chỉ sợ sẽ là không tốt một mặt. Chỉ là ta nhân tộc những cái kia lão tổ lại không thật là tốt. Nghe nói như thế, Thương Dạ vừa mới trầm ổn nội tâm lại có chút sắt. Trong đầu lại một lần nữa xuất hiện những cái kia làm cho người kính ngưỡng thân ảnh. Bọn hắn vì nhân tộc buông tha cho hết thảy cùng hết thảy. Tuy nhiên Thương Dạ cảnh giới bây giờ đã vượt qua bọn hắn rất nhiều nhiều nữa. Thế nhưng mà trong lòng hắn lại như cũ kính ngưỡng những cái kia vĩ đại tồn tại. Bọn hắn, những cái kia thậm chí liền tánh mạng cũng có thể không quan tâm, cũng muốn thủ hộ nhân tộc vĩ đại tổ tiên. Hôm nay bọn hắn vậy mà xuất hiện sự tình gì? Bọn hắn làm sao vậy? Thương Dạ đã có chút rồn rập, mang lên một tia cấp bách. Cái đó và hắn bình thường ổn trọng là hoàn toàn trái lại đấy. Tự nhiên thoáng trầm mặt, rồi sau đó rốt cuộc mở miệng. Ngươi sau khi rời khỏi 50 năm tả hữu, bởi vì ma chủ mất đi, phàm giới phong ấn cũng dần dần biến mất. Mà có một ít chủng tộc khác sinh tồn thế giới tựa hồ là cảm giác đã đến phàm giới tồn tại. Bọn hắn bắt đầu thèm thuồng ta phàm giới tài nguyên. Rốt cục trải qua vô số lần thăm dò về sau, xác định phàm giới không tiếp tục đỉnh phong cường giả, bọn hắn đồng thủ. Trong nháy mắt Thương Dạ trên thân thể xuất hiện một loại sát ý. Thương Dạ minh bạch, bất kể là tại mãi mãi thời đại, hay vẫn là quá hoang, viễn cổ thời đại, bởi vì thiên địa chiến đấu, có vô số chủ giới đại lục bị đánh nát. Rất nhiều đại lục thoát ly chủ giới phạm vi, phiêu phù ở vô tận nước ngoài bên trong, vĩnh cửu về sau, liền dần dần diễn biến đã trở thành rất nhiều dị tộc thế giới. Đương nhiên ngoại trừ những này bên ngoài cũng không có thiếu thế giới là bản thân đều tồn tại, hay hoặc giả là tộc đàn nội trí cường tồn tại ra tay, cưỡng ép đem thuộc về chủng tộc chỗ ở xé sách ra chủ giới, tiến về trước nước ngoài bên trong sinh sôi nảy nở đấy. Mà như vậy tộc đàn đều là cường đại vô cùng đấy. Ở trong đó nổi danh nhất hai đại chủng tộc là Hoàng Kim Chiến Thần nhất mạch cùng Thái Cổ Hung Thú, thì ra là hôm nay yêu tộc nhất mạch rồi. Đương nhiên bọn hắn chỉ là trong đó nổi danh nhất, cường thế nhất đấy. Bởi vì này hai đại chủng tộc, mặc dù tại Thái Cổ chung kết về sau đã mất đi hai đại thủy tổ tồn tại, lại như cũ là chí cường chủng tộc. Lúc trước nước ngoài bên trong yêu tộc xuất hiện thiên địch cùng đại đế số lượng thì đến được một loại hoảng sợ run rẩy. Mà có thể ngăn chặn yêu tộc vô số tuế nguyệt cùng yêu tộc một mực tranh phong Thái Cổ Hoàng Kim Chiến Thần nhất mạch chỉ sợ cũng sẽ không như bao nhiêu đêm. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng có không ít chủng tộc đồng dạng tại nước ngoài bên trong phiêu lưu chờ đợi huy hoàng xuất hiện. Bọn hắn đồng dạng cường thế vô cùng. Mặc dù là đối mặt thần ma hai tộc bực này đỉnh phong chủng tộc cũng sẽ không biết quá mức e ngại đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. Thương Dạ phẫn nộ. Hôm nay tại đế hoàng triệt hồi phàm giới phong ấn về sau, thậm chí có dị tộc thế giới phát hiện phàm giới tồn tại, thậm chí đã ra động tác tại đây chú ý. Cái này lại để cho Thương Dạ sinh ra một loại phẫn nộ. Bất quá ngay sau đó, nhưng lại một loại nghĩ mà sợ. Dù sao hắn không dám khẳng định có phải thật vậy hay không có cái kia chờ cường thi chủng tộc coi trọng phàm giới. Sau đó thì sao? Trong mơ hồ tự nhiên đã cảm nhận được Thương Dạ phẫn nộ. Thế nhưng mà nàng lại không nói thêm gì. Lúc trước vì nhân tộc Thương Dạ một người một kiếm, giết lần tinh không, không tiếc liều mạng vẫn lạc một cái giá lớn thủ hộ nhân tộc tồn tại. Mà như vậy một cái tồn tại đang nghe chính mình tộc đàn gặp đại nạn thời khắc, làm sao có thể còn lạnh nhạt đây này. Tại ngươi sau khi rời khỏi 80 năm sau, thì ra là khoảng cách hôm nay 50 năm trước. Những cái kia thăm dò ta nhân tộc thổ địa rất nhiều chủng tộc tựa hồ liên hợp, muốn triệt để công chiếm hư không chiến vực. Mà lúc này, ta nhân tộc rất nhiều tổ tiên xuất thế. Bởi vì ngươi đánh xuyên qua thông thiên chi lộ nguyên nhân tại tự nhiên chi đỉnh, ta nhân tộc rất nhiều tổ tiên cảm nhận được đạo lý tồn tại. Bọn hắn toàn bộ đột phá, không ngoài dự tính toàn bộ đã trở thành thánh nhân tồn tại. Gần 40 tôn thánh nhân, thậm chí trong đó cho yên ổn thánh tổ cùng thứ đồ vật song hoàng, uyển hoàng cho sau những này tuyệt đỉnh tồn tại càng là trở thành nguyên thánh chí cường giả, chiến lực nghịch thiên, có thể so với mà vượt đại thánh thậm chí là cổ thánh tồn tại. Mà như vậy chiến lực trên đời vô song. Mặc dù là đối mặt rất nhiều dị tộc đồng dạng có nghiền áp ưu thế. 40 năm trước, nước ngoài sụp đổ chiến, ta nhân tộc trên đời vô song cường thế sát phạt. Cơ hồ đem những cái kia dị tộc toàn bộ đánh cho tàn phế. Có 13 chủng tộc tồn tại thế giới bị ta nhân tộc tổ tiên đánh nát. Mà trận chiến ấy cũng triệt để trấn nhiếp bọn đạo trích. Nói đến đây tự nhiên trên mặt tràn đầy tự hào. Vì thương dạ, nàng buông tha cho sở hữu đã trở thành nhân tộc. Mà cũng chính bởi vì thương dạ, nàng cũng đem nhân tộc trở thành chính mình chủng tộc. Hoặc là tại yêu tộc rất nhiều người xem ra đây là đáng xấu hổ đấy. Có thể là vì thương dạ, mặc dù là phản bội toàn bộ thế giới lại có thể thế nào đây này. Bất quá, đúng vào lúc này, mặt mũi của nàng phía trên lại xuất hiện một tia tối tăm phiền muộn. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến cũng là bởi vì cuối cùng chiến lực bạo lộ. Lại để cho những cái kia cường đại chủng tộc rốt cuộc nhìn thấu ta nhân tộc chính thức nội tình. Rốt cuộc bọn hắn xuất thủ. Vượt qua trăm tôn thánh nhân xuất hiện, mà trong đó thậm chí không thiếu chí thánh tồn tại. Ta nhân tộc tổ tiên căn bản là không cách nào chống cự. Trận chiến ấy, nhân tộc tổn thất thảm trọng, thần thoại tồn tại tàn lụi trên trăm, thậm chí có 17 tôn lão tổ cũng cuối cùng nhất tiêu tan tại hư không phía trên. Nghe đến đó, thương không khí ban đêm bắt đầu khởi động, một loại khủng bố lực lượng tại sống lại, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tuyệt thế sát ý, tựa hồ sau một khắc, muốn lại lần nữa thì huyết thần linh đấm máu cửu thiên. Thấy như vậy một màn tự nhiên rốt cuộc động tác. Nàng trực tiếp kéo lại thương dạ, sợ hắn nhất thời xúc động trực tiếp giết đến tận nước ngoài. Dạ, đừng kích động. Trận chiến ấy về sau, bọn hắn vây khốn ta hư không chiến vực, lại thủy chung không có giết chóc hàng lâm, tựa hồ là tại kiêng kỵ ta nhân tộc những này siêu cấp thánh nhân điên cuồng có thể đưa tới cái gì phiền toái không cần thiết. Dù sao nhân tộc, nội tình thực sự quá khủng bố rồi. Mà ở trong đó, lại là nhân tộc phát nguyên chi địa càng là thần bí khó lường. Vốn chúng ta cũng muốn triệu hoán chủ giới đại năng hàng lâm trợ giúp ta nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng mà đợi đến lúc một khắc này lại phát hiện. Hư không, lại bị phong tỏa. Nghe nói như thế, thương giả có chút cứng lại. Hắn tự nhiên minh bạch muốn phong tỏa cái này cổ xưa hư không chiến vực cần bao nhiêu lực lượng. Đó là thần đế, chỉ có thần đế mới có thể có được chiến lực. Những này dị tộc bên trong. Hữu thần đế tồn tại à? Tự nhiên sắc mặt có chút khó coi, hay vẫn là khẽ gật đầu. Hơn nữa, khả năng không chỉ là một thần đế. Tối thiểu nước ngoài bên trong có tam đại chủng tộc cùng tồn tại, bọn hắn tựa hồ cũng không trước sau, cũng tựu nói ít nhất khả năng tồn tại có ba tôn thần đế. Nghe nói như thế, thương giả có chút đã trầm mặt thoáng một phát. Hắn đang tự hỏi. Thế nhưng mà sau một lát, Lại lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương hữu thần đế, cái này đã xác định, bằng không thì không có khả năng trực tiếp phong tỏa hư không. Còn đối với phương thần đế cũng không chỉ một. Điểm này tựa hồ cũng có thể khẳng định. Thế nhưng mà cảnh giới của bọn hắn lại cũng không là cỡ nào cường đại. Dù sao, muốn là thật sự có cái gì cường đại thần đế, như vậy bọn hắn cũng sớm đã phản hồi chủ giới rồi. Tại chủ giới bên trong, chỉ cần tộc đàn bên trong có một tứ trọng thế giới mình thần đế tỏa chấn, như vậy hoàn toàn có thể đạt được một vực sở hữu. Mà nếu là thật đã có được một thất trọng thế giới thực đế, Như vậy cái này một vực thậm chí có thể trực tiếp thu về vì chính mình chủng tộc sở hữu. Nếu như đã có được một thiên đế đại đế, như vậy toàn bộ chủ giới cũng có thể tùy ý du lịch. Mà hắn chủng tộc tất nhiên cường thế vô cùng. Thế nhưng mà hôm nay, những cái kia thần đế cũng tại nhìn xem phàm giới. Bọn hắn cũng không có phản hồi chủ giới. Nếu như chưa từng đi chủ giới, như vậy thương giả còn không có có bao nhiêu nghi hoặc. Thế nhưng mà hôm nay đã không giống với lúc trước. Theo Tuyền Thiên Các trong khố phòng đi ra, hắn mới rốt cuộc nhìn thấu chủ giới cùng phàm giới chênh lịch. Tại chủ giới bên trong tùy ý có thể thấy được đồ vật, hoặc là tại phàm giới liền trở thành chư thiên thần vật bảo vật. Có thực lực chủng tộc là sẽ không vừa ý phàm giới địa phương đấy. Cho nên bọn hắn cái này tam đại tộc đàn ở bên trong, mặc dù có cường giả cũng tuyệt đối có hạn. Giờ khắc này thương giả đã quyết định hết thảy. Hắn hôm nay tuy nhiên còn không có có khôi phục. Chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành lực lượng, một khi đụng với tứ trọng thế giới mình thần đế, muốn đã bị áp chế. Thế nhưng mà thương giả hắn còn có thể thăng hoa. Cực hạn thăng hoa. Ôm trọng thương tâm, hắn yêu nguyên có thể giết chóc vô hạn, lại lần nữa có được cái kia cuồng bạo lực lượng. Mà cái kia thời khắc này, một khi tại gây ra cái kia thuộc về vũ trụ tối cường giả cấm kỵ lĩnh vực, như vậy đấm máu chư thiên, như ngày xưa điên cuồng như vậy xuống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đấy. Bất quá, hắn hay vẫn là mở miệng hỏi thoáng một phát tự nhiên. Bởi vì thương giả trong nội tâm, vẫn có lấy một ít mê hoặc. Mê hoặc nhân tộc rất nhiều tổ tiên, vì sao không chịu hoán chủ giới cường giả xuất hiện. Ta đã đem thông thiên chi lộ đả thông. Đã không gian bị phong tỏa, không cách nào triệu hoán chủ giới đại năng, như vậy vì cái gì không thông qua con đường này tiến về trước chủ giới đâu này. Nghe nói như thế, tự nhiên cũng lộ ra một tia cười khổ. Chúng ta không phải là không có nghĩ như vậy qua. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đả thông thông thiên chi lộ cũng không hoàn toàn. Ngươi chỉ là đem lộ đả thông một bộ phận. Hoặc là có chủ giới bên trong linh khí cùng đạo lý có thể liên tục không ngừng rót vào phàm giới bên trong. Thế nhưng mà, phàm giới võ giả lại không thể thông qua, phi thăng đến chủ giới. Cho yên ổn lão tổ đã từng nói qua trước muốn thông qua cách này đầu thông thiên chi lộ, tuy nhiên đã không hề không cần thần đế lực lượng. Thế nhưng mà ít nhất cũng phải mang theo đế uy nghiêm mới có thể. Ít nhất cũng phải giả đế tồn tại mới có thể. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Tại tạo một cái kỳ. Nghe đến đó, thương dạ thật sâu thở dài. Lúc trước hắn cực hạn công kích chiến lực cũng không quá đáng tựu là bằng được chí thánh mà thôi. Nếu như không phải dựa vào hồng mông linh khí đặc thù tính, chỉ sợ hắn thật sự đánh không thủng cái kia phiến cấm chế. Cái này là của ta sơ sẩy. Lúc này đây, ta sẽ triệt để đả thông đấy. Bất quá nước ngoài sự tình, ta sẽ đi giải đấy. Thương giả trong thanh âm tràn đầy một loại khắc nghiệt. Vốn muốn yên tĩnh đem thân nhân của mình nhận được chủ giới trong. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả nhưng lại không thể không cải biến. Hắn hiểu được chính mình trường kiếm, vừa muốn nhuộm đỏ, vừa muốn đấm máu rất nhiều thần linh thậm chí là thần đế rồi. Dạ, ngươi không nên vọng động. Đã ngươi có thể ly khai tại đây, như vậy lần hai đánh xuyên qua thông đạo. Đi chủ giới tìm ta nhân tộc rất nhiều đại năng tồn tại, lại để cho bọn hắn cứu vãn nhân tộc. Tự nhiên nhìn xem xúc động thương dạ thật sự rất lo lắng. Nàng sợ hãi thương dạ xúc động. Thật sự tiến về trước nước ngoài muốn một trận chiến. Phải biết rằng chỗ đó thế nhưng mà hữu thần đế. Thần đế cường giả kinh khủng bực nào xưng hô cỡ nào lại để cho người run rẩy chỗ. Thương dạ là thiên tài tuyệt thế vô địch. Từ cổ chí kim duy nhất đích thiên tài, tương lai của hắn khẳng định có thể trở thành thần đế, thậm chí là chứng đạo tồn tại. Thế nhưng mà tự nhiên lại không tin thương giả có thể tại đây ngắn ngủn 120 năm thời gian ở bên trong có thể có được diệt sát thần đế năng lực. thần đế cùng chí thánh ở giữa chênh lệch so với một thánh nhân cùng phàm nhân chênh lệch còn muốn cực lớn vô số lần. Thương giả tiến đến tự là chịu chết. Chỉ là nghe được tự nhiên khuyên can, đã gặp nàng lo lắng. Thương giả nhưng lại nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái kia nắm chặt hai tay của mình. Đem tự nhiên mặt đem đến trước mặt của mình. Trịnh trọng nhìn xem nàng. Tự nhiên, ngươi tin tưởng ta sao? Nghe nói như thế, tự nhiên hơi sững sờ. Rồi sau đó nhẹ nhàng hung hăng nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng thương dạ, cho tới bây giờ đều là vô cùng tin tưởng thương dạ. Thấy như vậy một màn, thương dạ nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó đột nhiên kéo tự nhiên. Nước ngoài, chúng ta cùng một chỗ, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến, vinh hoa kỳ tích. Tự nhiên không nói gì. Hắn hiểu được thương giả đã quyết định. Mà chuyện hắn quyết định, không có gì là có thể ngăn cản đấy. Như lúc trước, hắn cái kia vô hạn điên cuồng, là khát máu dữ tợn không phải là chứng minh tốt nhất ư. Bất quá dù vậy, thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có thể cùng hắn cùng một chỗ, cái đó sợ sẽ là hắc ám thâm uyên, nàng cũng vui vẻ tiến về trước. Trong nháy mắt, bầu trời hạn chế biến mất. Thương giả một tay nhẹ nhàng ôm lấy tự nhiên, cứ như vậy đạp nát thiên địa. Là ai? Vậy mà đã đi ra hư không chiến vực. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Đáng chết, chẳng lẽ lại có người điên cuồng? Đi, có thể cứu tựu đã đi xuống đến. Hôm nay một phần chiến lực đều không để cho có mất. Càn lượng trong thành, mấy tôn cổ xưa tổ tiên cảm nhận được bầu trời chấn động, bọn hắn sắc mặt có chút âm trầm, cuối cùng nhất hay vẫn là bước ra phủ để chuẩn bị tiến về trước nước ngoài. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, vài đạo thân ảnh xuất hiện. Chứng kiến bọn hắn, mấy vị này tổ tiên hơi sững sờ. Bởi vì xuất hiện mấy người kia chính là nhân tộc cường đại nhất tổ tiên cho yên ổn thánh tổ, uyển hoàng cho sau. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một tồn tại lặng lặng đứng thẳng quanh thân mông lung tựa hồ diễn biến thiên địa vạn vật, hết thảy vô lượng rộng lượng, sở hữu đều tại một ý niệm không ngừng diễn biến. Càn lượng không hoàng. Hắn đúng là càn lượng không hoàng. Từ khi thương giả đi rồi, phàm giới nguy nan giải trừ, càn lượng thành lại lần nữa cao hứng về sau, càn lượng không hoàng hãy tiến vào đã đến bế quan bên trong, mặc dù là 50 năm trước ngoại vực đại chiến, hắn cũng chưa từng hiện thân. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà thật sự xuất hiện. Giờ khắc này càn lượng không hoàng, rõ ràng đứng tại ở giữa thiên địa, lại phảng phất đã siêu phàm thoát tục, không để cho hậu thế. Đây là một loại cảnh giới, một loại khủng bố cảnh giới. Hắn hôm nay đã trở thành một thánh nhân cảnh giới tồn tại, thế nhưng mà dựa vào vô lượng tổ vương truyền thừa bí pháp, hắn chiến lực nhưng lại vô cùng kinh thế, đủ để chống lại chí thánh, thậm chí là những cái kia vô hạn tiếp giáp giả đế tồn tại. Hắn mới xem như nhân tộc cuối cùng áp chủ bài cường đại nhất tồn tại. Vô lượng tổ vương, mãi mãi đệ nhất nhiều thế hệ ở bên trong, đã từng cùng số mệnh tổ vương tranh phong tuyệt thế tồn tại. Cái kia nhất thời đời. Thay. Hắn cường hoành vô song, trong mơ hồ ở vào hoàng chủ đỉnh phong cảnh giới, hoàng chủ thần vương đều tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Chỉ tiếc cái kia nhất thời đời. Thay. Xuất hiện số mệnh yêu kiếm đoạn tuyệt hắn hy vọng. Hắn hận tựu là không thể một mình sanh ở một cái thời đại cuối cùng nhất đang cùng bên ngoài vũ trụ cái kia tà ác va chạm ở bên trong, vẫn lạc. Bất quá dù vậy, sự vĩ đại của hắn cũng là không người nào có thể gạt bỏ. Mà đã nhận được hắn truyền thừa càn lượng không hoàng cũng vô cùng kinh diễm. Tương lai thời đại tuyệt đối sẽ là thương giả mạnh nhất trên đường tranh phong đối tượng. Là cùng hối hận có thể trùng kích mạnh nhất cảnh giới tuyệt thế thiên tài một trong. Chứng kiến hắn vậy mà cũng xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện Uyển Hoàng hơi kinh ngạc. Mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng mà càn lượng không hoàng lại không có xem tất cả mọi người liếc. Chỉ là ánh mắt chớp động, nhìn xem đã lâu bên ngoài bầu trời cuối cùng nhất, mới thật sâu nói ra mấy chữ. Hắn trở lại rồi. Đã không cần nói thêm cái gì. Giờ khắc này rất nhiều tổ tiên tồn tại đều là lộ ra một loại kinh thế hào quang. Bọn hắn không chút do dự trực tiếp bay lên trời, hướng phía nước ngoài bay đi. Hắn trở lại rồi. Hắn trở lại rồi. Cái kia tôn kỳ tích cùng vĩ đại đại danh từ, cái kia tôn từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài cuối cùng chứng đạo hy vọng tuyệt thế tồn tại trở lại rồi. Kỳ tích lại sẽ xuất hiện à? Nhìn xem chư nhiều cường giả bóng lưng rời đi, Càn Lượng Không Hoàng thật sâu thở dài một hơi. Thần sắc của hắn rốt cuộc xuất hiện ở vô tận mông lung bên ngoài. Thương dạ, ta mượn nhờ vô lượng trụ trời khủng bố tích lũy, cái này bách niên không ngừng lột xác, đã vượt qua sinh linh tu luyện tốc độ cực hạn. Thế nhưng mà vì cái gì, rõ ràng không có bất kỳ tích lũy ngươi, so với ta còn muốn khủng bố. Mấy lập tức, thật sự chỉ là mấy lập tức mà thôi. Thương giả mang theo tự nhiên, đã đặt chân đã đến nước ngoài trên trời sao. Nhanh, thật sự nhanh đến không cách nào miêu tả. Cái này trong nháy mắt, mà ngay cả tự nhiên đều không có kịp phản ứng. Đợi nàng cảm giác được thời điểm, cũng đã thân ở nước ngoài cái kia vô tận trên trời sao rồi. Minh mông tinh không thấy lại, xa cử ly xa kiên nhẫn lâu thế giới đang lói lên. Chúng trôi nổi tinh không. Một loại cổ xưa cường đại khí tức tại lan tràn. Trừ lần đó ra, tại đây nước ngoài bên trong cũng chỉ có thể chứng kiến vô tận đát lâu khu vực những cái kia hào quang ảm đạm ngôi sao. Những cái kia khoảng cách nơi đây thật sự quá xa rồi. Chúng ánh sáng chói lọi đã khó có thể truyền đến. Nhìn xem cái này nước ngoài tinh không, thương dạ mỉm cười. Hắn nhìn một chút trong ngực tự nhiên, nhẹ nhàng mở miệng. Xem ra tại đây còn không có khôi phục. Nghe được thương dạ, tự nhiên mỉm cười. Nàng lặng lặng quét một vòng tinh không. Cảm nhận được một loại tự hào. Tự là tự hào. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Hàng Lâm. Tại đây vốn cũng là có vô số tử vong đại thế giới cùng ngôi sao đấy. Chỉ là một hơn trăm năm trước trận chiến ấy, bị thương giả cùng ma dụ cường giả đánh tới sụp đổ cơ hồ hư vô. Chỉ sợ tự là tiếp qua 10 vạn năm trăm thời gian vạn năm, tại đây hay vẫn là yêu nguyên. Từ xưa đến nay có thể làm được điểm này, lại có người nào đó đây này. Thương giả có chút cảm thán, võ giả hủy diệt tính thật sự quá kinh khủng. Không nói những cái kia thần đế tồn tại, phất tay có thể nghiền nát một phương đại thế giới, tựu là một linh hoàng giai bậc tai nạn cường giả, cũng đủ để nát bấy vô số ngôi sao. Thực lực như vậy, đặt ở đã từng, là thương giả nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Đương hắn hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm, ở đằng kia nguyên lai khoa học kỹ thuật trong thế giới, mặc dù là cường đại nhất tinh tế quỹ đạo pháo, cái kia chính thức liên minh cấm kỵ mạnh nhất khoa học kỹ thuật ngưng kết, uy năng chỉ sợ cũng tựu là có thể dựa vào phản ứng dây chuyền, hủy diệt một khỏa bình thường hành tinh mà thôi. Mà một khỏa hành tinh thì ra là cùng phàm giới hư không chiến vực không sai biệt lắm, chỉ sợ so với chủ giới nhất thiên nhất địa ở bên trong, một vực một phần vạn đều không kịp. Thần đế cường giả đủ để thay trời đổi đất. Mà hai cái thiên đế đại đế giao phong thậm chí có thể trực tiếp đánh nát một cái vực. Phải biết rằng bọn họ là trực tiếp đánh nát, cũng không phải như những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí. Dựa vào phản ứng dây chuyền chậm rãi phá hư. Nếu quả thật muốn như vậy, chỉ sợ toàn bộ hư không chiến vực chỉ là cần một thần thoại cấp bậc võ giả có thể thời gian dần qua hủy diệt. Mà ở nguyên lai trong thế giới, người mạnh nhất cũng không quá đáng tựu là trong truyền thuyết thần võ người. Cấp bậc của bọn hắn là thập cấp chính thức chiến lực, thì ra là so linh hoàng thoáng mạnh hơn một chút mà thôi. Chẳng bao lâu sau, hắn hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm, vẫn còn vi thành làm một cái lục giai võ giả mà cố gắng. Thế nhưng mà hôm nay, nhiều hơn 200 năm đi qua, hắn cũng đã sừng sững tại vô thượng đỉnh phong quan sát thiên địa. mặc cho tuế nguyệt biến thiên, nhưng không cách nào cải biến mình bản thân. Thương giả cảm khái thì rất nhiều. Bởi vì hắn đã quyết định chờ đợi đứng thẳng thần đế, có thể đánh xuyên qua vũ giới vách tường bằng tinh thể thời khắc, muốn phản hồi nguyên lai thế giới. Hắn muốn truy tìm ngày xưa trí nhớ, càng phải tìm cái kia thất lạc chân tướng, tìm kiếm cái kia thời đại hồng hoang, vô số thần ma di tích. Tìm kiếm cái kia làm phức tạp hắn căn bản nhất bí ẩn đáp án. Nhìn xem đã lâu tinh không cái kia đang tại xuất hiện mấy chục đạo sáng ngời hào quang, thương giả trên mặt mê mang đã mất đi. Hắn nhẹ nhàng kéo đi thoáng một phát tự nhiên. Bọn hắn đã đến. Bọn hắn tự là những cái kia dị tộc cường giả. Thương giả minh bạch theo chính mình bước ra hư không chiến vực phạm vi thời điểm, những cái kia dị tộc đại năng đã phát hiện hắn. Dù sao trong lúc này có thể là có thêm có thể phong tỏa hư không thần đế cường giả. Nếu như ngay cả tự mình một người ra vào đều không thể cảm giác đến cái này cái thần đế, thực đúng là sống vô dụng rồi. Nhanh, rất nhanh. Theo thương giả phát hiện bọn hắn, một mực đợi đến lúc bọn hắn tiến đến, này trong đó thì ra là mấy lập tức thời khắc. Chờ đợi thương giả thanh âm rơi xuống đất. Chờ đợi tự nhiên chứng kiến bọn hắn thời điểm, 57 đạo thân ảnh đã hàng lâm tại trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem những người này, thương giả khe khẽ thở dài. Người tới đều là thánh nhân. Ở trong đó đại bộ phận đều là người thánh cùng nguyên thánh tồn tại. Thế nhưng mà trong đó lại cũng không thiếu khuyết đại thánh cổ thánh cường giả, thậm chí tại phía trước nhất ba tôn tồn tại, vậy mà đều là chí thánh. Chí thánh tại chủ giới coi như là một phương kiêu hùng nhân vật. Như vậy tồn tại tại phàm giới bên trong tựu là hoành hành không sợ khủng bố. Tuy nhiên rất nhiều tổ tiên ngủ say tích xúc gần 600 thời gian vạn năm. Thế nhưng mà bọn hắn chính thức xuất thế thời điểm lại tựu là hơn 10 vạn năm mà thôi. Cái này hơn 10 vạn năm thời gian tuy nhiên tích xúc khủng bố, tương lai đều là có thêm bất hủ bất diệt, đứng thẳng thần đế tiềm lực. Thế nhưng mà những cái kia đều là vĩnh cửu chuyện sau đó rồi. Mặc dù là tại thương giả dẫn vào vô số chủ giới linh khí cùng đạo lý về sau, bọn hắn thời gian tu luyện hay vẫn là quá ngắn quá ngắn. Đoạn đến tựu là đồng loạt ra tay cũng sẽ không biết cái này ba tôn chí thánh đối thủ. Huống chi tại phía sau của bọn hắn có thể vẫn có lấy một thần đế tồn tại. Sau một khắc, thương giả trong ánh mắt xuất hiện vô số lạnh lùng. Hắn không có ở cảm khái, mà là tràn đầy một loại tuyệt thế khắc nghiệt, bởi vì những này tồn tại, giết chóc nhân tộc, giết chóc hắn nhân tộc tổ tiên, cái này lại để cho vô cùng tôn trọng cảm ơn những cái kia tổ tiên. Thương giả, làm sao có thể đủ bình yên. Cả đời này, tại ta đặt chân mạnh nhất đỉnh phong trước khi tựu để cho ta dùng chiến dừng lại thương. Chủng tộc hạn chế, chờ đợi ta thực sự trở thành quy tắc chế định người thời điểm tại đánh vỡ. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn xem thương giả trong ngực tự nhiên, một dị tộc cường giả mở miệng, tràn đầy tuyệt thế sát ý. Đây là một cực giống nhân tộc dị tộc. Chỉ là phía sau của hắn, lại nhiều ra hơn 10 căn cốt cánh. Thương giả nhận ra sự hiện hữu của hắn. Đây là cốt dực tộc. Đã từng chủ giới bên trong sinh tồn một chủng tộc. Tại viễn cổ thần ma tranh phách thời đại ở bên trong, bởi vì trong tộc mạnh nhất thủy tổ, một tứ trọng thế giới mình thần đế vẫn lạc, mà không thể không ly khai chủ giới, tiến về trước nước ngoài thế giới mưu cầu sinh tồn. Không nghĩ tới, mấy trăm vạn năm đã lặng yên đi qua, bọn hắn lại như cũ tồn tại, vĩnh cửu sinh hoạt, thậm chí hôm nay càng thêm phồn thịnh, trực tiếp đánh tới nơi này. Ta vì cái gì không thể ra hiện? Tại thương giả trong ngực tự nhiên cảm thấy chỉ có an tâm, chỉ có một loại an toàn nhất dựa vào. Nàng xem thấy cái kia tôn hai mắt giữ tợn cốt dực tộc đại thánh châm chọc cười. Nghe nói như thế, vị kia cốt dực tộc đại thánh ánh mắt càng thêm âm lãnh, giữ tợn. Tộc của ta bầy ở bên trong có ba tôn người thánh cảnh giới đích thiên tài đệ tử, tựu là bị ngươi chém giết đấy. Hôm nay đã không có cái kia rất nhiều nhân tộc thánh nhân che chở, ta tất nhiên muốn đem ngươi phân thây vô số chôn vùi tại đây trong tinh không. Huyết cừu, ngập trời huyết cừu. Đối với một cái lang thang chủng tộc mà nói, mỗi một thiên tài đều là vô cùng quý giá đấy. Mà ba tôn người thánh đệ tử càng chính là tương lai trụ cột. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng vẫn lạc tại tự nhiên trong tay, cái này làm cho cả cốt dực tộc cường giả, dục giết tự nhiên cho thống khoái. Chỉ là nghe nói như thế, tự nhiên nhưng căn bản tựu không sao cả. Như vậy phế vật, giết tựu là giết. Ai lại để cho các ngươi muốn tới chinh phạt ta nhân tộc đây này? Những này đều là đáng đời. Tự nhiên, tràn đầy một loại sát ý. Ma chủ mất đi về sau, phàm giới rốt cuộc không có uy hiếp, tại thương giả đả thông thông thiên chi lộ, toàn bộ phàm giới đều đắm chìm trong đạo lý tuyên khắc phía dưới, các loại kinh thế thiên tài không ngừng tuôn hướng, nghênh đón hoàng kim đại thế. Thế nhưng mà những này dị tộc tồn tại, nhưng mà làm trong lòng tham lam, muốn gạt bỏ rất nhiều sinh linh. Đối với cái này loại tồn tại, nàng ra tay như thế nào lại lưu tình đây này? Tự nhiên, căn bản chính là không thể nào phản bác. Cái kia tôn cốt dực tộc đại thánh cũng chỉ là có chút trầm mặt, cũng không có đi nói xạo cái gì. Chỉ là ánh mắt của hắn bên trong đích sát ý nhưng lại càng thêm tràn đầy, vẫn còn như thực chất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Trước tổ thánh người. Giờ khắc này thiên địa có chút đã trầm mặt. Mà rất nhiều dị tộc thánh nhân rốt cuộc bắt đầu dò xét thương giả. Bởi vì vì bọn hắn phát hiện thương giả khuôn mặt rất lạ lẫm. Mấy lần trước đại chiến thời điểm hắn chưa từng có xuất hiện qua. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là tự nhiên một mực tại trong ngực của hắn. Phải biết rằng bởi vì không biết nguyên nhân gì, vậy mà đã ở bách niên đột phá tự nhiên, vậy mà cũng đã có được người thánh cảnh giới, so với những cái kia cường đại nhân tộc tổ tiên đều không chút nào chênh lệch. Mà nàng uy năng tựa hồ càng tăng kinh khủng, trong mơ hồ thậm chí có so sánh cổ thánh, thậm chí rất cao chiến lực. Hoảng hốt tầm đó, có nhân tộc một đời nữ tổ xu thế. Chết dưới tay nàng dị tộc cường giả đều là thánh nhân cấp bậc, số lượng lên cũng là tối đa đấy. Thế nhưng mà hôm nay cái vị này cường thế nữ nhân thánh, vậy mà rúc vào một người nam tử trong lồng ngực. Tại đầy trời cường địch vần quanh cảnh ngộ xuống, thậm chí liền chút nào uy năng đều chưa từng vận dụng. Cái này chỉ nói là minh một vấn đề. Cái kia chính là nàng đối với bên người nam tử vạn phần sống nhờ vào nhau. Nàng tin tưởng sự hiện hữu của hắn. Rất nhiều dị tộc cường giả bắt đầu vận dụng cổ xưa bí pháp, muốn điều tra thương giả cảnh giới. Mà thương giả không có chút nào che giấu. Rất nhanh, những cái kia dị tộc cường giả đã hiểu rõ thương giả cảnh giới. Cổ thánh là một mới bắt đầu bước vào cổ thánh cảnh giới tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Cảm nhận được cảnh giới của hắn, rất nhiều dị tộc cường giả không phải rung động, không phải ngưng trọng, mà là tràn đầy dáng tươi cười. Một loại châm chọc dáng tươi cười. Hoặc là cổ thánh tồn tại rất cường đại, thậm chí còn đã là nhân tộc xuất hiện cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà nơi đây, tại bọn hắn tam tộc liên trong quân, nhưng lại có năm tôn nhiều. Thậm chí, còn có đã vượt qua cổ thánh chí thánh tồn tại. Như thế đội hình, chỉ cần đối mặt hai người này, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết vô số lần. Thực không đến những này nhân tộc là nghĩ như thế nào đấy. Hoặc là ngươi cổ thánh cảnh giới đã là toàn bộ nhân tộc phàm giới tồn tại người mạnh nhất đi à nha. Thế nhưng mà một cổ thánh tại trước mặt chúng ta thật sự không coi vào đâu. Ngươi chỉ sợ sẽ là nhân tộc nội tình đi à nha. Chỉ tiếc mặc dù ngươi có vượt cấp khiêu chiến năng lực lại có thể thế nào. Chỉ cần đem ngươi diệt sát, như vậy nhân tộc chỉ sợ lại không cực hạn cường giả. Một dị tộc cường giả mở miệng, sắc mặt là tuyệt đối khắc nghiệt. Ngay một khắc này, tư không chiến vực phương hướng, lại bay ra mấy chục đạo thân ảnh. Thấy như vậy một màn, rất nhiều dị tộc cường giả không có kinh hãi, ngược lại lộ ra một loại quả nhiên thần sắc. Quả nhiên, lúc này đây tựu là các ngươi nhân tộc muốn chính thức quyết chiến đi à nha. Rất nhiều nhân tộc nổi tình cường giả, sở hữu thánh nhân cũng xuất hiện. Đây đã là nhân tộc cuối cùng cường giả. Bọn hắn tại đây tôn cổ thánh xuất hiện về sau, nhưng lại dốc toàn bộ lực lượng, như vậy dụng ý, không cần nói cũng biết rồi. Mấy cái lập tức về sau, chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người xuất hiện. Bọn hắn hàng lâm tại thương giả bên người. Chỉ là những này tồn tại, lại không có xem những cái kia gì tộc cường giả liếc. Hắn sao chỉ là lặng lặng nhìn thương giả tại thần sắc tầm đó, là vô cùng kích động. Hồi lâu sau, một người thánh tồn tại đi ra đi vào thương giả trước mặt, nghiêm túc trên khuôn mặt, vậy mà xuất hiện mỉm cười. Mà ánh mắt ở chỗ sâu trong, không cách nào che giấu kích động tại lan tràn. Hắn đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đánh cho thương giả một quyền. Mà thương giả lại không có chút nào né tránh, thậm chí liền bản thể đều bị hắn một mực trói buộc. Chưa từng có chút nào phản kích. Ngươi quả nhiên tuân thủ lời hứa của ngươi. Tuyệt tự cỡ nào quen thuộc xưng hô. Giờ khắc này thương giả trong ánh mắt cũng toát ra một tia kích động, một tia tình cảm ấm áp. Đúng vậy a, ta hứa hẹn qua, cho nên ta trở lại rồi. Ước nguyên, màn ước nguyên. Đã từng đế già hủy hoàng. Thương giả nhớ mang máng, tại đây nước ngoài bên trong, tại nhân tộc cuối cùng thời khắc, hắn chạy ra. Nhẹ nhàng huy động nắm đấm của mình theo bầu ngực của mình ở bên trong, lấy ra cái kia khỏa nhảy lên trái tim. Tại vô số nhân tộc trong bi thống, lặng lặng, nát bấy. Một màn kia, lại để cho thương giả rung động, lại để cho hắn kích động, lại để cho lòng hắn đau nhức. Hôm nay thời gian thay đổi liên tục, bọn hắn lại không tại đối lập, bọn hắn rốt cuộc đứng lại với nhau, cùng một chỗ vì nhân tộc tương lai, giết ra một phen thiên địa. Nghe được thương giả, đế già hủy hoàng hung hăng nhẹ gật đầu. Ta biết rõ, ta vẫn luôn là biết đến. Ngươi đáp ứng, ngươi biết làm đến, ngươi nhất định sẽ đến đấy. Tại đế già hủy hoàng tánh mạng sáng chói, rồi sau đó tàn lụi thời khắc, hắn nhớ mãi không quên như cũ là nhân tộc, là cả nhân tộc vận mệnh cùng tiền đồ. Hắn đã từng hướng thương giả muốn qua một cái hứa hẹn. Mà thẳng đến hắn đã nhận được thương giả nhận lời về sau, mới rốt cuộc ly khai, mất mạng hư không, đã trở thành đi qua. Thủ hộ nhân tộc. Tương lai, dùng năng lực của ngươi thủ hộ toàn bộ nhân tộc. Cái này tựu là đế già hủy hoàng muốn thương giả ưng thuận hứa hẹn. Hôm nay tại nhân tộc lại một lần nguy nan thời khắc, thương giả cuối cùng hay vẫn là trở lại thực hiện lời hứa của hắn rồi. Thương giả bên người lại là xuất hiện mấy tôn cổ xưa tồn tại. Trong đó thậm chí có lấy hai cái nguyên thánh tồn tại. Bọn hắn đúng là đã từng danh chấn phàm giới, đã chấn áp một cái thời đại vĩ đại trí cường giả thứ đồ vật song hoàng. Tại thời khắc cuối cùng, đế hoàng hiển hóa tích xúc vô số tuế nguyệt tín ngưỡng lực lột xác, dựa vào người đỉnh cái này nhân tộc vĩ đại thủ hộ thiên khí, rốt cuộc sống lại những này chết đi tổ tiên. Lại để cho bọn hắn có thể tại ở kiếp này, nhìn xem nhân tộc quật khởi lớn mạnh. Chậm rãi, lại là mấy tôn cùng thương giả có qua quan hệ nhân tộc tổ tiên đi lên đến đây. Bọn hắn cũng vô cùng kích động. Đã từng đem cả đời đều hiến cho nhân tộc thủ hộ, mà hôm nay thấy được thương giả, bọn họ đều là theo đáy lòng thừa nhận, theo đáy lòng kích động. Dù sao từng đã là thương giả, một người nâng lên nhân tộc bầu trời. Cuối cùng cho yên ổn thánh tổ cùng uyển hoàng cho sau chậm rãi đi đi lại lại, bọn hắn đi tới thương giả trước mặt. Không giống với những cái kia kích động tổ tiên, ánh mắt của bọn hắn nhưng lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí trong đó thương giả còn chứng kiến một tia rồn rập. Có chút trầm mặc, rốt cuộc một tiếng thật sâu thở dài. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Thương giả, ngươi không nên trở lại đấy. Thời gian thật sự quá ngắn. Thời gian quá ngắn. Theo thương giả ly khai đến bây giờ, cũng không quá đáng tựu là chỉ có hơn 100 năm. Mà cái này 100 năm nhiều năm, mặc dù thiên tư tại chỉ sợ, thế nhưng mà hắn có thể đi đến cái gì cảnh giới đâu này. Giờ khắc này, rất nhiều kích động nhân tộc tổ tiên đột nhiên bừng tỉnh. Thần sắc của bọn hắn, vậy mà đồng dạng toát ra một tia khẩn trương cùng dồn dập. Trước khi bọn hắn nhìn thấy Thương Dạ về sau chỉ có vô tận hân hoan, chỉ có một loại khó tả kích động. Bởi vì Thương Dạ thủy chung tựu là kỳ tích cùng vĩ đại đại danh từ. Hắn trở về tựa hồ đã mang đến hy vọng. Thế nhưng mà trải qua cho yên ổn thánh tổ đánh thức, bọn hắn mới rốt cuộc bừng tỉnh. Chờ đợi hoàn toàn nhìn thấu Thương Dạ cảnh giới bây giờ về sau chỉ có vô tận đắng chát. Cổ thánh. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Cực hạn thăng hoa. Thương Dạ tư chất thật sự cường đại, khủng bố. Thế nhưng mà cái này thì như thế nào đâu này? Cổ thánh, hắn đã phàm giới nhân tộc người mạnh nhất rồi. Thế nhưng mà so về gì tộc cường giả đến, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Đối diện tam tộc thánh nhân ở bên trong cảnh giới vượt qua Thương Dạ cũng đã không dưới 5 tôn rồi. Mà ở trong đó thậm chí còn có chí thánh tồn tại. Chí thánh cái kia chính là thánh chí cao, lại vô thượng hạn tuyệt đối cường đại. Bọn hắn thần thông cùng uy năng căn vốn cũng không phải là Thương Dạ một cái cổ thánh có thể đối với so đấy. Mặc dù hắn đã từng sáng tạo ra vô số kỳ tích, mặc dù hắn có vô số vượt cấp khiêu chiến năng lực cũng không được. Huống hồ, phía sau của bọn hắn còn có càng cường đại hơn, trong mơ hồ, những cái kia thuộc về tại chủ giới trong đều là hùng bá một phương bất hủ bất diệt tồn tại. Thương Dạ, không nên trở lại. Ai, ta biết rõ, ngươi vì nhân tộc nguyện ý cống hiến sở hữu, thế nhưng mà hôm nay đã không phải là ngươi có thể tham dự đấy. Chúng ta sẽ cố gắng ngăn chặn bọn hắn, ngươi ly khai. Theo thông thiên chi lộ lại lần nữa phản hồi chủ giới, chờ đợi ngươi đầy đủ cường đại một khắc, tại vi chúng ta báo thù. Cho yên ổn thánh tổ trong ánh mắt, không có chút nào trách cứ. Tức liền lập tức, bọn hắn muốn bởi vì Thương Dạ xúc động mà vẫn lạc. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, lại vẫn không có chút nào trách tội. Thương Dạ có chút nhìn quét, nhìn xem những này nhân tộc tổ tiên. Nhìn xem những này vì nhân tộc bỏ ra vô số vĩ đại đám tổ tiên bọn họ. Trong mắt của bọn hắn đồng dạng đều là dồn dập, đều là thất lạc. Thế nhưng mà từ trong đó Thương Dạ thậm chí không cách nào chứng kiến mảy may trách tội. Giờ khắc này Thương Dạ trong lòng có một loại tình cảm ấm áp tại thiêu đốt. Ánh mắt của hắn hay vẫn là tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng mà nụ cười này ở bên trong lại nhiều ra vô số sát ý. Như vậy sát ý chỉ có vô tận huyết dịch, chỉ có thi sơn huyết hải thiên địa tan vỡ mới có thể rửa sạch. Tuyệt tự, ta biết rõ trong lòng ngươi thủy chung là có nhân tộc đấy. Thế nhưng mà lúc này đây, ngươi thật sự xúc động rồi. Đáp ứng lời hứa của ta. Ta tin tưởng ngươi biết làm đến. Thế nhưng mà nếu như vẫn lạc, như vậy như thế nào có thể làm được đây này? Đi thôi, vì toàn bộ nhân tộc, vì ngươi từng đã là hứa hẹn, ly khai. Đế già hủy hoàng khôi phục ngày xưa nghiêm túc khuôn mặt, hắn nhìn xem Thương Dạ, sắc mặt có một loại khó giấu dồn dập. Thương Dạ muốn tiếp tục đi cười. Lại phát hiện nụ cười này, vậy mà rốt cuộc không cách nào duy trì. Hắn muốn nói điều gì, thế nhưng mà không có chờ hắn nói ra, lại nghênh đón dị tộc cười nhạo. Đi! Đi! Hắn đi được rồi ư? Tại ta tam tộc rất nhiều thánh nhân trước mặt, hắn khả năng đi được không? Nghe nói như thế, chư hơn nhân tộc tổ tiên chậm rãi đi đi lại lại, đứng ở Thương Dạ trước mặt, vì hắn khởi động một đạo tánh mạng vách tường. Các ngươi xác thực cường đại. Có thể là chúng ta đều là đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ tồn tại. Cực hạn thiêu đốt, mạnh nhất thăng hoa, chúng ta lấy được lực lượng, xa siêu việt hơn xa các ngươi. Nghiêng thế một trận chiến chúng ta đã rơi xuống tử vong quyết tâm. Hoặc là các ngươi thật sự có thể diệt giết chúng ta. Có thể là chúng ta toàn bộ điên cuồng, lại không phải các ngươi có thể đơn giản trấn áp đấy. Thương Dạ, đi thôi. Lại để cho tử vong của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Nói xong lời này, một loại tàn phá quang minh thiêu đốt. huyền ảo khí thế truyền lưu, một loại thảm thiết khí thế bắt đầu tách ra. Cái này là cực hạn thăng hoa, đây là mạnh nhất thăng hoa, tại đây cho yên ổn thánh tổ, tại dùng tánh mạng của mình chiến đấu. Hắn cuối cùng hay vẫn là buông xuống hết thảy, vì nhân tộc lại lần nữa thiêu đốt, lại lần nữa hiến thân. Vĩnh cửu hư không, vô tận xé sách. Khí thế cường đại phóng lên trời. Rất nhiều nhân tộc tuyệt thế tổ tiên. Rất nhiều thánh nhân cũng là bắt đầu thiêu đốt, bọn hắn uy năng không ngừng nhắc đến thăng, khủng bố cường thế, trong mơ hồ bắt đầu nát bấy một mảnh tinh không. Đây đều là thánh nhân tồn tại, đây đều là thuộc về thánh nhân chiến đấu. Như thế sát phạt cùng run rẩy, đã xa siêu việt hơn xa ngày xưa đã từng, đã vượt qua hơn 120 năm trước, phàm giới cái kia trường hảo kiếp giết chóc. Rất nhiều dị tộc tồn tại, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem đã cực hạn thiêu đốt rất nhiều nhân tộc thánh nhân. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao, nhân tộc rất nhiều tổ tiên tựu là cực hạn thiêu đốt, tựu là mạnh nhất thăng hoa về sau, thực lực cũng xa xa không phải đối thủ của bọn hắn. Mà những này tồn tại cũng minh bạch, lại để cho rất nhiều nhân tộc thánh nhân điên cuồng nguyên nhân, là vì cái kia người trẻ tuổi cổ thánh, cái kia tựa hồ có vô cùng khủng bố tư chất cổ thánh tồn tại. Cho nên, giờ khắc này chính thức tiêu điểm đều là đã tập trung vào thương giả trên người. Rất nhiều dị tộc cường giả đã quyết định bọn hắn sẽ ở những này thánh mạng sống con người thiêu đốt hầu như không còn trước khi đem thương giả triệt để gạt bỏ. Bọn hắn muốn xem lấy rất nhiều nhân tộc tổ tiên tại trong tuyệt vọng vẫn lạc. Rốt cuộc cực hạn lực lượng bắn ra, khủng bố uy nghiêm thiêu đốt toàn bộ tinh không, vô tận đát lâu khu vực, những cái kia vĩnh cửu tồn tại tử vong thế giới bắt đầu sụp đổ, đã trở thành triệt để đi qua. Thương giả đứng tại rất nhiều nhân tộc tổ tiên sau lưng, không nói một lời. Hồi lâu sau, lại thủy chung không có di động quá phần hào. Hắn đang cười, một loại vô cùng thoải mái, khó có thể hình dung cười. Tuyệt tự, nhanh lên rời đi. Tương lai nhân tộc có ngươi thủ hộ. Đế giả hủy hoàng điên cuồng, nứt vỡ thuộc về mình thông linh thần bảo, gia trì vô địch lực lượng. Giờ khắc này thông linh thần bảo cùng bản thân tánh mạng thiêu đốt. Lại để cho đế già hủy hoàng uy năng triệt để bộc phát, đạt đến một loại chưa bao giờ có cảnh giới. Thương giả có thể cảm nhận được. Giờ phút này đã điên cuồng đế già hủy hoàng tại trên thực lực, vậy mà có thể so sánh cổ thánh tồn tại. Một người thánh có thể so sánh cổ thánh tồn tại. Cái này tại toàn bộ chủ giới ở bên trong cũng là thuộc về đế tử cấp bậc tồn tại. Chỉ là đây hết thảy, nhưng đều là tại đế già hủy hoàng chút xuống hết thảy hạ hoàn thành đấy. Hắn là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, đương thuộc về cái thế hoàng tử. Thiêu đốt hết thảy về sau, so sánh cổ thánh chí cường. Chỉ tiếc cảnh giới của hắn hay vẫn là quá thấp quá thấp. Mặc dù là thiêu đốt hết thảy cũng không quá đáng tựu là so sánh cổ thánh mà thôi. Giờ khắc này, đương đầy trời hào quang nổi liếm, đương rất nhiều cường thế bốc hơi thời điểm, nhân tộc thực lực đạt đến một loại trước nay chưa có đỉnh phong. Vô số thông linh thần bảo nứt vỡ, thậm chí có cổ xưa diệt địa thần bảo triệt để vỡ vụn. Mà có được hơn nữa vỡ vụn nó, chính là nhân tộc mạnh nhất cái thế cho yên ổn thánh tổ. Cái này diệt địa thần bảo thương giả lờ mờ còn nhớ rõ. Lúc trước đối mặt liệt thiên thánh điện thời khắc, đế giả hủy hoàng đã từng đem nó lấy ra. Mà hắn tựa hồ là thần thoại nhất mạch truyền thừa mạch khí. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được thần thoại nhất mạch một đời đế hoàng, người sáng lập tựu là từng đã là đế giả hủy hoàng. Mà cái này diệt địa thần bảo là thuộc về nhân tộc tuyệt thế thần bảo. Một mực tồn tại ở cho yên ổn thánh tổ trong tay. Tại đây nguy nan thời điểm cho yên ổn thánh tổ lại không hề lưu niệm, đem nó sụp đổ đã diệt. Ta nhân tộc đã từng có vô số cổ xưa thần bảo, thậm chí là khí. Thế nhưng mà theo rất nhiều nhân tộc di chuyển, toàn bộ phàm giới không còn có cường đại thần bảo rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Di tộc giả đế. Mặc dù là tộc của ta lưu lại những cái kia siêu cấp thần bảo cũng mai táng tại nhân tộc Thánh Sơn ở trong, vì ăn cần săn sóc những này vĩ đại tổ tiên anh linh mà toàn bộ nát bấy rồi. Cái này là ta phàm giới nhân tộc cuối cùng một kiện diệt địa thần bảo. Chỉ là không nghĩ tới, nó cuối cùng nhất, nhưng lại hủy ở trong tay của ta. Cho yên ổn thánh tổ nhìn xem từ từ tiêu tán diệt địa thần bảo ảo ảnh, trong mắt đã hiện lên một tia phức tạp cảm khái. Có thể là như thế này thần sắc lại gần kề chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh, hắn khôi phục cái loại nầy quyết tuyệt thần sắc. Lạnh mắt thấy bao la mờ mịt nước ngoài tinh không, giờ khắc này cho yên ổn thánh tổ thật sự đạt đến một loại tuyệt thế đỉnh phong. Trên người của hắn chí cao vô thượng khí tức tại lan tràn, cường thế sát phạt lực lượng không ngừng dữ tợn. Đây là vô địch đích ý chí, là chí cường tồn tại. Hắn, vậy mà toàn bộ nứt vỡ thiêu đốt về sau, đã trở thành một chí thánh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia mênh mông hư không chiến vực, trong ánh mắt một tia lưu niệm biến mất. Cho yên ổn thánh tổ thật sâu thở dài một hơi. Hắn nhìn xem thương dạ, ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng. Ta sẽ vì ngươi đánh ra cuối cùng thông đạo, ly khai, đừng lại để cho chúng ta vẫn lạc trở thành một loại uổng công. Mang theo chúng ta cuối cùng hy vọng, đi thôi. Trong hư không, đã trở thành chí thánh tồn tại cho yên ổn thánh tổ, không có tuyệt thế sát phạt, lại ngược lại hư không đánh ra muôn đời tịch diệt khủng bố giết chóc. Trong nháy mắt, một đầu tính mịch đường hầm xuất hiện, ngăm đen vô tận, tràn đầy một loại khí tức dường dị. Đây là một đầu không gian thông đạo, là do một chí thánh tồn tại đánh ra khủng bố đường nhỏ. Phương xa, rất nhiều dị tộc thánh nhân cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc lại vẫn có bực này khủng bố thần bảo. Mà vị kia mạnh nhất nguyên thánh thậm chí không chút do dự đưa hắn nứt vỡ, đã trở thành một chí thánh tồn tại. Chí thánh. Đó là cùng trong bọn họ cường đại nhất ba người đồng dạng cảnh giới tồn tại. Đều là chí thánh tồn tại. Bọn hắn trừ phi là có càng tăng kinh khủng tư chất, nếu không căn bản là không cách nào một mình đối kháng cho yên ổn thánh tổ. Cho yên ổn thánh tổ có đế hoàng huyết mạch, tư chất của hắn không cần bao nhiêu. Đơn thuần tư chất, chỉ sợ tại chủ giới bên trong, mặc dù không phải đế tử, cũng là thuộc về nghịch thiên hoàng tử cấp bậc cái thế tồn tại. Mà trước mắt cái này ba tôn dị tộc chí thánh gần kề chỉ là bình thường tồn tại, thậm chí mạnh nhất, cũng không quá đáng tựu là vương tử. Bọn hắn không phải giờ phút này cực hạn thăng hoa sau cho yên ổn thánh tổ đối thủ. Mà kết quả chính là bọn hắn đánh không toái cho yên ổn thánh tổ mở ra vạn cổ thông đạo. Mắt thấy thương dạ tựa hồ muốn rời đi, những cái kia dị tộc thánh nhân toàn bộ bạo động. Bọn hắn đã bắt đầu vội vàng sao động, dù sao cứ như vậy bị thương dạ ly khai, như vậy thật sự sẽ là hậu hoạn vô cùng. Thế nhưng mà, chỗ có nhân tộc trước tổ thánh người vẫn đứng ở trước mặt của bọn hắn, đã trở thành vắt ngang thế gian mạnh nhất hàng rào. Bọn hắn, cũng như trước ngày tại thủ hộ nhân tộc, lặng lặng thủ hộ lấy lúc này thương dạ. Đi! Ngay tại lúc này. Nhớ rõ, vì nhân tộc. Mấy chục đạo thanh âm vang lên, lại để cho thương dạ dáng tươi cười càng thêm sáng lạn. Đó là một loại cảm động dáng tươi cười, không cách nào nói nên lời. Trong ngực tự nhiên kéo bỗng nhúc nhích thương dạ, lại phát hiện hắn thủy chung chưa từng động tác. Rốt cuộc buông tha cho khuyên bảo ý định. Nàng minh bạch chính mình vì yêu đích thiên tài thủy chung đều có được tính toán của hắn. Mặc dù chính mình cưỡng cầu cũng không cách nào cải biến cái gì. Có thể ở bên cạnh hắn, hết thảy đều không cần. Mặc dù là chết, thì phải làm thế nào đây đâu này. Thương dạ bất động, thế nhưng mà tư không chiến đấu lại khai hỏa rồi. Khủng bố giết chóc đánh ra, tinh không không ngừng chôn vùi. Mà ba tôn chí thánh nhao nhao ra tay, muốn nứt vỡ cái kia cổ xưa thông đạo. Thế nhưng mà cho yên ổn thánh chủ thủy chung chấn thủ, hắn bất động mảy may. Chứng kiến thương giả thủy chung không có ly khai một tia, thần sắc của hắn xuất hiện một tia lo lắng. Đừng bướng bỉnh rồi. Vì toàn bộ nhân tộc thương giả, nhanh lên ly khai. Đứng tại vô tận tinh không phía dưới thừa nhận lấy ba tôn chí thánh giết chóc, hắn lại như cũ có thừa lực quan sát thương giả. Cái này là nghịch thiên hoàng tử khủng bố tư chất, cái này là đứng thẳng tại chí thánh lĩnh vực, khủng bố vô cùng cho yên ổn thánh tổ. Thương giả minh bạch, nếu như không là thông qua cực hạn thăng hoa, nếu như không là vì căn bản chưa quen thuộc chí thánh chiến lực, như vậy đến thánh cảnh giới cho yên ổn thánh tổ, có thể đơn giản trấn áp cái kia ba tôn bất quá tựu là vương tử tồn tại dị tộc chí thánh. Các ngươi cho rằng có thể đánh gãy ta mở vạn cổ thông đạo ư? Đều là chí thánh, các ngươi không là đối thủ của ta. Ở kiếp này, các ngươi vĩnh viễn đừng muốn đánh nhau toái nó. Cho yên ổn thánh tổ tại thiêu đốt, hắn cực hạn điên cuồng vô cùng rung động. Mà ba tôn chí thánh nhóm nhưng lại sắc mặt biến lại biến. Bọn hắn không ngừng đánh ra kinh thế lực lượng. Lại thủy chung không cách nào dung chuyển cái kia như núi cao thân ảnh. Cho yên ổn thánh tổ cuồng tiếu tựa hồ muốn tánh mạng của mình toàn bộ tiêu xài. Thế nhưng mà, ngay tại bốn tôn vĩ đại tồn tại chiến đến điên cuồng thời điểm. Trong hư không, lại đột nhiên xuất hiện một đạo ấm ánh hào quang. Nó chưa từng tận đát lâu thời không trong giết ra thoải mái thiên địa, không dấu vết vô tận tựu như vậy giết chóc tới. Trong nháy mắt, va chạm rồi. Cho yên ổn thánh tổ thổ huyết bay ngược. Mà phía sau hắn vạn cổ thông đạo tại phần đông thánh ánh mắt của người ở bên trong chậm rãi rạn nứt, cuối cùng rách nát rồi. Giờ khắc này chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người ngốc trệ. Mà thì ra là cái này không còn khe hở, vô số mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng giết chóc tới đem bọn hắn trọng thương bay ngược. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia tiêu tán khe hở. Nhìn xem tuyệt vọng cho yên ổn thánh tổ, rốt cuộc cũng lập lòi đồng dạng tuyệt vọng thần sắc. Hết thầy tựa hồ cứ như vậy kết thúc rồi. Nhân tộc huy hoàng, nhân tộc hy vọng, nhân tộc tương lai, hết thầy thuộc tại bọn hắn phàm giới kiêu ngạo toàn bộ muốn mất đi rồi. Trong lúc giật mình, phần đông nhân tộc trước tổ thánh người thấy được. Thấy được tại xa xôi điểm cuối. Một vĩ đại thân ảnh chậm rãi đi đi lại lại. Chỉ là trong nháy mắt, lại đã đi tới vô tận bỉ ngạn, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Đế uy nghiêm. Ngươi là giả đế. Vẻ tuyệt vọng đã càng thêm nồng hậu dày đặc. Giả đế, dĩ nhiên là giả đế. Tại đây dạng thời điểm đối phương, vậy mà xuất hiện một giả đế cường giả. Chiến đấu đã không cần đã tiến hành. Giả đế chiến lực. Không chỉ là tại chủ giới bên trong tựu là phàm giới những cái kia thần thoại võ giả đều là giải đấy. Đó là vô cùng khủng bố cường đại tồn tại. Bọn hắn đã sắp thoát ly thánh phàm chủ. Bọn hắn đã mang lên đế uy nghiêm. Bực này cường giả vô cùng khủng bố. Ngang nhau tư chất một giả đế, hoàn toàn có thể đơn giản hành hạ đến chết 10 tôn chí thánh. Chiến đấu thật sự kết thúc rồi. Phàm giới nhân tộc thật đúng tựu tàn lụi đã đến như thế trình độ sao? Như vậy các ngươi chủ giới bên trong thế lực chỉ sợ cũng sắp mất mạng đi à nha? Ta thật sự không rõ, lúc trước thần ma hai tộc như thế nào hồi lại để cho các ngươi như vậy chủng tộc quật khởi, thậm chí thống ngự cửu thiên thập địa đây này. Nói đến đây lời nói, sắc mặt phía trên xuất hiện một vòng quái dị thần sắc. Đó là khinh bỉ, đó là một loại trào phúng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Cường thế bá đạo. Xem ra, hôm nay nhân tộc đã xong đời. Tương lai, nhất định là cũng bị tộc diệt chủng tộc. Thật không biết. Hiện tại chủ giới nhân tộc đến cùng còn có mấy tôn thần đế cường giả. Bọn hắn tam đại chủng tộc tại nước ngoài bên trong phiêu bạt vô số tuế nguyệt đối với chủ giới bên trong tình huống căn bản là không biết. Chỉ là hôm nay thấy được cái này tan hoang nhân tộc lại liên tưởng đến chủ giới nhân tộc yếu thế. Ta nhân tộc cường giả hoặc là so về quá hoang thời đại thật sự xem như cô đơn rồi. Thế nhưng mà tại bi thảm cũng không phải ngươi bực này liền chủ giới đều lan lộn ngoài đời không nổi rác rưởi chủng tộc có thể so sánh với đấy. Tất cả mọi người im lặng, khuất nhục. Thế nhưng mà, lại không có nghĩa là hắn cũng sẽ như thế. Thương Dạ thanh âm, vang vọng toàn bộ nước ngoài, lại để cho vô số dị tộc tồn tại sắc mặt cải biến, rồi sau đó giận dữ. Ly khai chủ giới, là bọn hắn trong nội tâm vĩnh viễn đau nhất, thế nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào phản bác cái gì. Dù sao chủ giới cạnh tranh thật không phải là bọn hắn tham dự, có thể sinh tồn đấy. Không có bám vào cường đại chủng tộc bên người, đã chú định vận mệnh của bọn hắn là bi thương thảm đấy. Đem chết chi nhân cũng dám phát ngôn bừa bãi. Muốn chết. Từng tiếng quát lớn vang lên. Thế nhưng mà mặt đối với những này Thương Dạ thủy chung chính là phó lạnh nhạt bộ dáng. Hắn tối đa tựu là lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Thương Dạ nhìn bên cạnh rất nhiều nhân tộc trước tổ thánh người, mỉm cười. Chư vị tổ tiên, nghĩ đến các ngươi nhất định cảm thụ siêu việt bản thân cảnh giới sức mạnh. Như vậy, đối với tương lai tu luyện đột phá, có vô cùng có ích đấy. Hy vọng ngài chờ có thể nhớ kỹ. Xem lấy bọn hắn cực hạn thăng hoa thiêu đốt tánh mạng, lại không có ra tay ngăn cản, không phải Thương Dạ không thể, mà là hắn không muốn. Bởi vì Thương Dạ hy vọng những này nhân tộc tổ tiên có thể sớm thể ngộ những cái kia cường giả cảnh giới, bởi như vậy, đối với về sau tu luyện sẽ có vô tận chỗ tốt. Về phần nói bọn hắn tánh mạng trôi qua, Thương Dạ thật không có để ý. Trước khi tại chủ giới bên trong, hắn có thể nghịch thiên mà sinh, có thể vận dụng khủng bố cực đạo chiến lực, vận dụng vô địch lực lượng. Trợ giúp tàn lùi Viên Thanh Ư lại sống cả đời, nghịch thiên cải mệnh. Hôm nay, những này cực hạn thăng hoa sau đích thánh nhân thật sự không coi vào đâu. Xoay đầu lại, nhìn xem vị kia giả đế cốt dực tộc tồn tại. Ngươi thật sự cho là mình rất cường đại. Cảm giác mình chủng tộc rất khủng bố sao? Ngươi đang giễu cợt nhân tộc, nhận thức vi nhân tộc đã lùi bại. Thế nhưng mà ta lại muốn nói cho ngươi biết, tại nhân tộc trong mắt, ngươi căn bản là cái gì đều không tính là. Giả đế tồn tại, ta nhân tộc vô số. Thần đế tồn tại, ta nhân tộc đồng dạng phần đông. Đều là giả đế tồn tại, ta nhân tộc có vô số cường giả có thể đem ngươi trấn áp. Ngươi tại ta nhân tộc trong mắt tính toán cái gì đó. Từng tiếng trào phúng lại để cho cái kia tôn giả đế tồn tại sắc mặt chậm rãi vặn vẹo. Hắn là giả đế, là tộc đàn tương lai hy vọng, có quang minh tương lai. Thế nhưng mà giờ phút này lại bị Thương Dạ như thế châm chọc, thậm chí nói hắn là vật gì. Như vậy trào phúng thực sự quá rồi. Ngươi muốn chết. Cuối cùng một cái chữ chết xuất hiện. Vậy mà tại trong hư không diễn biến đã trở thành thực chất, vô cùng khủng bố, cường thế sát phạt. Trong khoảnh khắc, cái này sâu sắc chữ chết dung luyện hư không, hướng phía Thương Dạ trấn áp mà đến. Giờ khắc này, nhân tộc rất nhiều trước tổ thánh người động. Bọn hắn đánh ra kinh thế lực lượng muốn hư không cách trở cái kia cường đại sát phạt. Thế nhưng mà bọn hắn lại bi ai phát hiện, hết thảy đều là phí công đấy. Đây là một loại thần thông, cũng không phải là vô cùng đơn giản đích ý chí ngưng kết. Như thế thần thông uy năng khủng bố, cơ hồ đồng đẳng với cái kia tôn cốt dực tộc giả đế cường lực một kích rồi. Giả đế tồn tại cường lực một kích, đủ để gạt bỏ một chí thánh. Tự nhiên không là nhân tộc trước tổ thánh người có thể chống cự đấy. Mặc dù bọn hắn đã cực hạn thăng hoa rồi. Mắt thấy cái kia giết chóc ký tự muốn rơi xuống. Mắt thấy, nhân tộc hy vọng muốn hoàn tất. Chư hơn nhân tộc tổ tiên điên cuồng hò hét, lại bất lực. Rốt cục Thương Dạ động. Thế nhưng mà, tại tất cả mọi người trong mắt, hắn hoặc là không có gì động tác. Bởi vì Thương Dạ chỉ là nhẹ nhàng mà giơ tay lên cánh tay. Tại ánh mắt mọi người ở bên trong, nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Thiên địa nát bấy, tinh không hư vô. Vô tận hủy diệt bộc phát. Khủng bố chữ sát tựa hồ có vô hạn uy năng, có thể tàn sát một cái thế giới. Chỉ là tại Thương Dạ một ngón tay trước mặt, lại giống như nhất bình thường ký tự. Trong khoảnh khắc, rách nát rồi. Cường thế tuyệt sát, nát bấy hết thảy. Cái này một ngón tay tự là thiên địa ảnh thu nhỏ, vô tận khủng bố. Tan vỡ hết thảy, chữ sát biến mất. Vì kia cốt dực tộc giả đế cường giả cường thế một kích cứ như vậy bị thương giả một ngón tay triệt để nát bấy rồi. Không mang theo chút nào dấu vết. Vì kia giả đế tồn tại không có kinh sợ. Rất nhiều dị tộc thánh nhân không có kinh sợ. Không là vì bọn hắn sớm đã ngờ tới. Không phải bọn hắn đã có thể bỏ qua như vậy giết chóc. Mà là bọn hắn căn vốn đã không có cơ hội đi hoảng sợ rồi. Một ngón tay triệt để nát mấy sở hữu. Đem cái kia hơn 10 tôn dị tộc thánh nhân tính cả cái kia tôn cốt dực tộc giả đế đều triệt để tàn phá. Giờ khắc này, nhân tộc rất nhiều trước tổ thánh người triệt để ngốc trệ. Bọn hắn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy, không thể tin được chỉ là cổ thánh cảnh giới thương giả tùy tiện một ngón tay, nhưng lại có như vậy uy năng. Ngàn vạn chống không thiên địa đều diệt. Hết thảy đều không tồn tại nữa. Cái này một ngón tay đã vượt qua thiên địa hạn chế, đã trở thành một loại vô thượng vĩnh hằng, nghiền nát thiên địa, nát mấy ngôi sao, chấn áp thế giới. Cái này, cho yên ổn thánh tổ ngơ ngác nhìn xem hết thảy. Những thứ khác trước tổ thánh người cũng như thế. Bọn hắn biết rõ thương giả khủng bố, biết rõ thương giả có bá đạo vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn có thể tại chưa thành tựu thần linh thời khắc, tựu đấm máu chư thiên, lại để cho ma dội nhất mạch cái kia vô số tuế nguyệt âm mưu nghiền nát, đã trở thành vô căn cứ. Ngoại trừ tự nhiên bên ngoài, tất cả mọi người là triệt để ngốc trệ. Bọn hắn chưa bao giờ từng muốn đến trăm năm về sau thương dạ, đã trở thành như vậy một loại tồn tại, một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Đây là một loại cường thế. Một loại vô địch cảnh giới. Đồng dạng tồn tại, từ xưa đến nay chưa hề có. Trước khi, đang nhìn đến thương giả đã có được cổ thánh cảnh giới về sau, bọn hắn cũng từng vọng tưởng qua, vọng tưởng thương giả có thể lại lần nữa xuất hiện kỳ tích chấn áp chư thiên, dấy lên nhân tộc hy vọng. Thế nhưng mà bọn hắn thực sự minh bạch, hết thảy đều là không thể nào đấy. Thánh trong đám nhân cảnh giới, xa xa không là trước kia có thể so sánh đấy. Cả hai chênh lệch thật sự quá lớn quá lớn. Như vậy giới hạn quá khó mà phá vỡ. Thế nhưng mà hôm nay thương giả lại lần nữa đã chứng minh. Hắn dùng chính mình chỉ một ngón tay, hướng chỗ có nhân tộc tuyệt thế chứng minh, hắn thương giả yêu nguyên hay vẫn là cái kia tràn đầy kỳ tích tuyệt đại thiên kiêu. Thương giả quay người, nhìn phía sau rất nhiều trước tổ thánh người trong ánh mắt tràn đầy một loại cường thế, một loại ấm áp. Chư vị tổ tiên, ta thương giả đã đáp ứng, nhân tộc tương lai do ta thủ hộ. Ta đáp ứng hết thảy, sẽ làm được. Cái đó sợ sẽ là thập tử vô sinh, ta yêu nguyên sẽ không buông tha cho. Dù sao, ta cũng là nhân tộc. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. 20 tôn thần đế. Trong lúc giật mình, một loại nguyên thủy mông lung ý chí xuất hiện, gia tăng tại sở hữu tổ tiên trên thân thể. Mà màu tím khí tức tràn ngập, vĩnh cửu quấn quanh, lại để cho khí tức của bọn hắn bắt đầu sống lại. Cái kia thiêu đốt tánh mạng hỏa diễm tại dập tắt. Cái kia sói mòn tánh mạng tại sống lại. Vận dụng hồng mông linh khí, vận dụng mới bắt đầu lực lượng. Thương giả lại một lần nữa thể hiện rồi vĩ đại thần tích. Lại để cho tánh mạng đã cơ hồ biến mất rất nhiều tổ tiên theo kề cận cái chết bị lôi kéo trở lại. Lúc này đây trên bầu trời không có xuất hiện chư thần bị thương nặng khủng bố như vậy thiên phạt. Dù sao hắn thương giả làm chỉ là dùng tánh mạng của mình đang giúp trợ những cái kia thánh nhân. Trình độ như vậy, xa xa không phải trợ giúp viên thanh ư thoát thai hoán cốt có thể so sánh đấy. Chư vị tổ tiên, về sau, nhân tộc còn cần các ngươi thủ hộ. Lúc này đây, ta sẽ triệt để đả thông cái kia con đường, lại để cho bất kỳ một cách nào nhân tộc đều có được du ngoạn sơn thủy chủ giới hy vọng. Tương lai, nếu như gặp được tuyệt thế đại địch như vậy tiến về trước chủ giới. Ta chủ giới nhân tộc yêu nguyên cường thế. hôm nay tổ tiên đế tử đã vĩ đại, du ngoạn sơn thủy thủy tổ chi cảnh, đã trở thành chư thiên vạn giới cái này nhất thời đời. Thay, ở bên trong đế nhất tôn cũng là duy nhất một thủy tổ tồn tại. Chúng ta nhân tộc cường thế, không sợ bất luận cái gì. Nói xong lời này về sau, Thương Dạ xoay người qua thân thể. Nhìn xem cái kia vô hạn tinh không, nhìn xem cái kia hơn 1000 tòa lơ lửng đại thế giới, trong mắt lập lòe một loại khủng bố chấn động. Kế tiếp, ta sẽ vi nhân tộc đặt một cái thỉnh thế cuộc diện. Nói xong lời này, Thương Dạ biến mất. Đương nhiên, không phải cái loại này xé sách không gian biến mất, mà là một loại tốc độ cực hạn bắn ra, lại để cho Thương Dạ lập lòe biến mất ở trên hư không phía trên. Tốc độ của hắn đã không phải là rất nhiều tổ tiên có thể đem cầm rồi. Sau một khắc, Thương Dạ xuất hiện trước mặt của hắn, đúng là những cái kia khủng bố cổ xưa đại thế giới. Thế nhưng mà mặt đối với những này, Thương Dạ lại không có chút nào dị tượng. Phảng phất một con sâu cái kiến tại coi rẻ chư thiên cử nhân. Nhưng khi Thương Dạ lực lượng bộc phát thời khắc, đối lập lại hoàn toàn cải biến. Giờ khắc này, hắn đánh nát gông xiềng trực tiếp tiến vào đến đó một cực đạo lĩnh vực. Cấp bách thân thể xuất hiện, chân lý chi sắc vần quanh, nhiều loại hết thảy lực lượng đều tại gia trì. Thương Dạ cường thế vô song. Hắn lạnh mắt thấy cái kia hơn 1000 đại thế giới, rồi sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Trong tích tắc, màu vàng đất đích chân lý chi sắc xuất hiện, diễn biến cổ xưa con đường. Cổ đạo thánh đường xuất hiện. Một mặt nguyên thủy chưa từng tận đát lâu thời đại triệu hoán. Một mặt bỉ ngạn, liên tiếp vĩnh sinh tới hạn. Đây là vô địch đạo. Là vô địch vũ trụ châu báu hình chiếu. Là một loại chính thức lực lượng tồn tại. Cổ đạo thánh lộ tồn tại là có thể so sánh với quang minh thủy tổ. Cái này một vũ trụ tối cường giả tuyệt đối đỉnh phong bá chủ. Lực lượng cường đại xuất hiện, hắn nát bấy hết thảy. Bay thẳng đến một chỗ lớn nhất thế giới oanh kích mà đi. Mà thì ra là tại đây trong tích tắc, ở đằng kia đại thế giới bên ngoài xuất hiện đầy trời đạo lý đan vào, pháp tắc tuyên khắc, diễn biến đủ loại thiên địa tuyệt đỉnh thần trận, không ngừng đối kháng Thương Dạ khủng bố một kích. Chỉ là những này vẫn còn có chút quá yếu. Bọn hắn chỉ là bởi vì không cách nào tại chủ giới sinh tồn mà chủ động ly khai chủ giới chủng tộc, bản thân uy năng muốn rất kém cỏi, xa xa không phải cùng nhân tộc bao gồm nhiều đỉnh phong chủng tộc có thể so sánh đấy. Tại nước ngoài bên trong, bọn hắn không cách nào đạt được sung túc chư thiên thần vật, không có cường đại đạo lý linh khí dùng để tu luyện. Bằng không thì cũng sẽ không biết chinh phạt phàm giới rồi. Mà như vậy cũng tự đưa đến bọn hắn chỉnh thể thực lực, thậm chí còn yếu nhược tại đã từng ly khai chủ giới thời điểm nội tình. Những cái kia đại trận, hoặc là có thể thủ hộ một cách đại thế giới, lại để cho một trọng cảnh giới thần đế cũng khó khăn dùng chống cự, thậm chí lại để cho nhị trọng thế giới thần đế vô pháp phá hủy. Thế nhưng mà đối thủ của bọn hắn, nhưng lại Thương Dạ. Hắn vắt ngang thế gian, bản thân dung luyện đích ý chí tựu là vĩ đại nhất vô thượng đấy. Đó là đã vượt qua vô địch cảnh giới, phá toái cảnh giới, tuyệt thế vô địch. Cổ xưa thánh đường là Thương Dạ chân lý chi sắc diễn biến vô thượng một kích, cơ hồ đồng đẳng với hắn toàn lực xuất thủ. Như vậy một kích tựu là tam trọng thế giới thần đế cũng khó khăn dùng chống lại. Nếu như không phải Thương Dạ hôm nay chỉ là khó khăn lắm khôi phục năm thành lực lượng. Như vậy cổ đạo này thánh đường đơn giản có thể đối kháng, thậm chí trấn áp một tứ trọng thế giới mình thần đế. Tuy nhiên hôm nay còn chưa đạt tới cuộc diện như vậy, thế nhưng mà như thế uy năng cũng đã đủ rồi. Trong nháy mắt về sau, rất nhiều thần trận nghiền nát, toàn bộ thế giới đã triệt để bạo lộ tại cổ đạo thánh dưới đường. Tại đây cuối cùng nhất thời khắc, bảy đạo thân ảnh bay lên trời. Bọn hắn đánh ra kinh thế lực lượng, vận dụng vô số cổ xưa hoang vu thần bảo. Thời khắc cuối cùng, rốt cuộc đem Thương Dạ tuyệt thế một kích nứt vỡ tại nước ngoài tư không phía trên. Thế nhưng mà một sát na kia, va chạm khủng bố dư ba lại hảo nhiên mang tất cả, trong nháy mắt lại để cho cắn nuốt chung quanh mấy chục tòa đại thế giới. Những cái kia đều là bình thường dị tộc ở lại đại thế giới, không có quá mức cường đại uy năng thủ hộ. Dù sao bọn hắn không phải chủ yếu thế giới. Mặc dù là có, cũng khó khăn lắm tựu là chống cự một đại thánh mạnh nhất chí thánh giết chóc mà thôi. Cái này va chạm dư ba đều là đạt đến thần đế một kích trình độ. Cho nên tại sau một khắc, những này thế giới nát bấy biến mất. Vĩnh cửu về sau, hủy diệt biến mất. Thương Dạ lặng lặng đứng ở dưới trời sao. Tóc đen tung bay. Tử kim đế vương chi bảo không gió mà bay. Hắn lạnh mắt thấy trước mặt hết thảy hủy diệt, không vui không buồn. Chết ở hắn dưới một kích này gì tộc sinh linh chỉ sợ ít nhất cũng có mấy ngàn ngàn tỷ rồi. Thế nhưng mà đối với những này Thương Dạ lại không có chút nào thật có lỗi chi tâm. Bởi vì bọn hắn chỉ là kẻ xâm lược. Bọn hắn hàng lâm nơi đây chính là vì chinh phạt phàm giới, vì xóa đi nhân tộc huyết mạch, độc chiếm nơi này. Bọn hắn bất tử, chết đúng là nhân tộc sinh linh. Hắn Thương Dạ, làm sao có thể nhân từ nương tay đây này? Trong lúc giật mình, trước khi xuất hiện bảy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn theo cái kia có chút tàn phá nhất đại thế giới trong xuất hiện. Kéo lấy tàn phá quý tích, rốt cuộc hàng lâm tại Thương Dạ trước mặt. Tại đây hơn một ngàn thế giới mặt khác hai cái tuyệt đại trong thế giới, cũng chậm rãi bay ra 13 đạo thân ảnh. Rốt cuộc, gần 20 đạo thân ảnh tụ tập tại Thương Dạ trước mặt. Nhìn xem những này tồn tại, Thương Dạ khóe miệng phủ lên một tia cười trào phúng cho. Cái này 20 tôn tồn tại đều là thần đế. Bọn hắn là tam đại chủng tộc tuyệt thế thần đế. Tại cuối cùng này thời khắc, cuối cùng từ trong lúc ngủ say sống lại rồi. 20 tôn thần đế lạnh lùng nhìn xem Thương Dạ, lại không có một động thủ. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu Thương Dạ, không dám động tay. Tuy nhiên Thương Dạ chỉ là cổ thánh cảnh giới. Thế nhưng mà ai từng có thấy cổ thánh tồn tại có thể đánh ra cái này có thể so với tam trọng thế giới thần đế tuyệt thế sát phạt đây này. Không có, không có, từ xưa đến nay chưa hề có. Bọn hắn có thể làm chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thương Dạ. Dần dần Thương Dạ sau lưng, nhân tộc rất nhiều trước tổ thánh người xuất hiện, bọn hắn không có tiếp tục tham ngộ vừa rồi một trận chiến quý giá trí nhớ, mà là chăm chú đi theo Thương Dạ. Bọn hắn hay vẫn là không yên lòng Thương